Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 209, chương 208, La Phong đảo. Võ Anh Lạc đối Thanh Long Liêu giải thích vậy mà cùng trường Chu huynh đệ một dạng. Thanh Long Liêu đã hóa thành quỷ thuyền. Vân Tùng từ chối cho ý kiến. Võ Anh Lạc cười lạnh nói, ngươi không biết chuyện này à? Cái kia Từ Phúc một nhóm người đều đã hóa thành quá âm nhân sự tình đây. Cái này ngươi có biết hay không? Vân Tùng nhíu mày. Hắn biết rõ quá âm nhân. Sớm nhất thời điểm quá âm nhân gọi là âm dương nhân. Bọn họ là người chết rồi nhưng lại phục sinh biến thành. Phi sinh phi tử. Bất âm bất dương. Cho nên được gọi là âm dương nhân. Nhưng về sau âm dương nhân tại dân gian cùng thái giám nhấc lên quan hệ. Từ từ lại trở thành mắng chửi người mà nói. Cho nên bọn họ thuận dịp đổi tên trở thành quá âm nhân. Trải qua âm phủ người. Có thể lại thông qua âm phủ người. Đồng dạng xưng hô trên địa cầu rất nhiều gặp. Tỷ như tiểu thư cải thành tiểu tỷ tỷ. Hắn nhớ tới ban đầu ở thiến khẩu nghe được liên quan tới Từ Phúc một đoàn người nhảy giếng tự sát tin. Tức, nếu như Từ Phúc đám người trở thành quá âm nhân. Vậy cái này tin tức liền tốt giải thích. Bọn họ nhảy giếng mà chết nhưng không phải tự sát, là thông qua thủ đoạn nào đó khống chế bản thân biến thành quá âm nhân. Thế nhưng là, điều này sao có thể? Hắn đem nghi vấn nói mà ra. Từ Phúc bọn họ từng tại thành Thượng Hải thiến khẩu nhảy giếng. Nơi đó thịnh truyền bọn họ toàn chết đuối. Bọn họ xác thực lúc ấy chết rồi. Thế nhưng là lại khởi tử hoàn sinh, trở thành quá âm nhân. Võ Anh Lạc gật gật đầu. Đúng, tin tức này nếu như ngươi lại không biết, vậy ta không chỉ có muốn hoài nghi ngươi có phải hay không Vân Tùng, còn phải hoài nghi ngươi có phải hay không đồ đần. Vân Tùng khua tay nói, ngươi không cần ngoài sáng trong tối gõ ta, quá âm nhân xuất hiện cho tới bây giờ đều là tình cờ. Là tuổi thọ người bình thường nguyên nhân địa phủ sai lầm mà chết. Địa phủ điều động âm sai lại đem người hồn phách cho đưa về trong thi thể. Chết rồi hoàn hồn đây mới là quá âm nhân. Từ Phúc một phương người làm sao có thể chủ động trở thành quá âm nhân. Bọn họ còn có thể hiệu lệnh địa phủ hay sao? Võ Anh Lạc thản nhiên nói. Làm sao ngươi biết bọn họ không thể? Vân Tùng kinh hãi. Đám người này đường đi như thế dã. Kết quả Võ Anh Lạc còn nói thêm. Bất quá bọn hắn xác thực không có cái này năng lực. Bọn họ có thể toàn bộ trở thành quá âm nhân là mưu lợi. Thiến khẩu Hà Phi ngõ 4 số 5 trong viện nước bọt kia giếng có vấn đề. Nó trùng hợp là âm thế cùng dương gian giao thoa trốn hỗn độn. Chết ở nơi này người không có quy về địa phủ. Bọn chúng chết rồi hồn thuộc về thân thể trọng tân phục sinh. Trở thành quá âm nhân. Từ Phúc đám người không biết làm sao phát hiện nơi này. Liền đi khởi tử hoàn sinh. Sau đó đánh cắp sắp xếp để Thanh Long Liêu. Chuyện này các ngươi doanh thị không có khả năng. Không biết, cho nên cửu thiếu gia. Ngươi vì sao không biết? Đối mặt nàng ý vị sâu xa chất vấn. Vân Tùng mỉm cười. Bởi vì ta cùng lão hổ một dạng. Đầu cũng có vấn đề. Võ Anh Lạc lạnh rên một tiếng. Bớt ở chỗ này hồ lộng ta. Ngươi tới Đông Hải đến cùng là cái gì? Có phải hay không là Đông Hải Long Cung? Long cung, xưng hô thế này xuất hiện lần nữa. Vân Tùng lắc đầu, ta đúng là Từ Phúc đợi người tới. Ta muốn tìm bọn hắn nghe ngóng một chút việc. Nếu như Từ Phúc là vì trở lại Tần Triều mà ở tứ. Phương chạy nhanh, vậy hắn có thể sẽ gia nhập Từ Phúc đội ngũ. Điểm ấy hắn đương nhiên sẽ không nói. Nói Võ Anh Lạc cũng không tin. Võ Anh Lạc nói ra, tốt, người nếu là tìm Từ Phúc. Vậy ta biết rõ Từ Phúc khống chế quỷ thuyền liên tiếp xuất hiện ở La Phong đảo một vùng. Người đi La Phong đảo tìm bọn hắn a. Vân Tùng không tin nàng. La Phong đảo, Từ Phúc đi La Phong đảo làm cái gì? Hắn không biết La Phong đảo là địa phương nào. Nhưng mà nếu Võ Anh Lạc biết rõ Từ Phúc động tĩnh. Vậy hiển nhiên còn biết cái này động tĩnh phía dưới ẩn núp rất nhiều tin tức. Hắn muốn từ Võ Anh Lạc trong miệng lừa bịp xuất một chút tin tức. Nhưng hắn ở trước mặt Võ Anh Lạc quá non nớt. Võ Anh Lạc đối vấn đề của hắn trí nhược không nghe thấy. Chỉ là lãnh đạm cười một tiếng. Ngươi không phải muốn đi tìm bọn hắn sao? Ta đã cáo chi ngươi tin tức của bọn họ. Ngươi có nghi vấn gì đến hỏi bọn họ chính là. Ở trong này hỏi ta làm cái gì? Vân Tùng nói ra. Ta làm sao biết ngươi nói thật hay giả? Võ Anh Lạc nghe nói như thế giận dữ. Nàng phất tay đập vào bánh lái bên trên. Chấn động đến phòng điều khiển rất nhỏ lung lay. Ta chính là Võ Thị Đương gia tỷ. Cửa ra lời khuôn vàng thước ngọc. Làm sao sẽ nói láo? Vân Tùng, ngươi cái này chất vấn không phải của ta làm người. Ngươi chất vấn là ta Vũ Thị uy nghiêm. Vân Tùng khoát tay nói. Được rồi, không cần đến cho ta chụp mũ. Chúng ta Di Hoàng tộc tầm đó lục đục với nhau. Minh tranh ám đoạt, ai đối với người nào chưa nói qua nói láo. Thiết lập quá bẫy dập. Ngươi dùng lời này không dọa được ta. Võ Anh là cứng rắn nói. Võ Thị Tử Tôn đương nhiên sẽ không có nói qua nói láo. Nhưng ta chính là Võ Thị Tỷ. Ta không giống nhau. Ta nói được làm được đại biểu là Võ Thị. Võ Thị tuyệt sẽ không dùng nói láo tới lừa gạt người. Còn có, Từ Phúc đám người đúng là tại La Phong đảo nhiều lần xuất hiện qua. Người nếu không tin bản thân đi điều tra. Ta Võ Thị khinh thường với tại loại tin tức này đi lên gạt người. Vân Tùng nghi vấn giống như thực chọc giận nàng. Nàng không tiếp tục cùng Vân Tùng nói nhảm. Tại chỗ phất tay áo đi. Nàng mãnh liệt lôi ra khẩu muốn đạp chân ra ngoài. Kết quả trên mặt đất nâng lên khuôn mặt. Hồ Kim Tử Chính nằm dạp trên mặt đất. Võ Anh Lạc ngơ ngác nhìn hắn hỏi. Ngươi đang làm cái gì? Hồ Kim Tử hùng hồn nói. Nghe lén các ngươi nói chuyện à? Võ Anh Lạc theo bản năng nói ra. Ta hỏi ngươi nằm dạp trên mặt đất làm cái gì? Ngươi muốn nghe lén chúng ta nói chuyện vì sao không nằm ở trên cửa? Hồ Kim Tử trả lời lại thêm hùng hồn. Nằm ở trên cửa cũng sẽ bị ngươi phát hiện à? Võ Anh Lạc sửng sốt bị đều nói không ra lời. Nàng chỉ có thể cười lạnh chừng Hồ Kim Tử một cái. Nói ra, giai nhân nếu là biết mình chọn nam nhân như thế ngu xuẩn. Chỉ sợ hối hận có thể từ trong mồ nhảy mà ra. Hồ Kim Tử mãnh liệt xù lông. Ngươi im miệng. Ngươi nhắc lại giai nhân. Ta liền giết ngươi. Võ Anh Lạc nghe vậy cười to. Ha ha, tốt lắm. Ngươi tới hướng ta động thủ nha. Đây thật là chuyện cười lớn. Ngươi có thể di động ta. Hồ Kim Tử tỉnh táo nói. Ta đại ca ngay ở chỗ này. Ta đánh không lại ngươi. Ta đại ca lại có thể. Năm đó ta đại ca đơn thương độc mã đâm liền ba người các ngươi nhà Di Hoàng tộc. Chuyện này ngươi sẽ không quên à? Nghe nói như thế Võ Anh Lạc theo bản năng hít sâu một hơi. Đại ca ngươi ở chỗ này. Không có khả năng. Hồ Kim Tử nói ra. Ngươi biết, ta là Thuần Gia Môn. Thuần Gia Môn chưa bao giờ nói dối. Võ Anh Lạc hung ác nham hiểm quét mắt nhìn hắn một cái. Tăng thêm tốc độ rời đi. Bọn họ lại dẫm lên dây câu rời đi. Vừa lúc này có thuyền đánh cá nhỏ ra biển trở về. Thấy được nàng lăng không tới thân ảnh tùy theo kinh hãi. Phía trên ngư dân ngư phụ vội vàng quỳ xuống hô to, Bồ Tát. Võ Anh Lạc trường sam tay áo. Đầu đầy vàng bạc sức. Gió biển thổi nàng tay áo bồng bềnh. Lúc này xác thực giống như là tiên nữ trên trời rơi xuống. Nhưng Hồ Kim Tử xưng hô nàng là kỹ nữ. Nhìn xem bọn hắn trở lại hỏa luân bên trên. Vân Tùng vấn Hồ Kim Tử nói. Lão Hồ, ngươi lời nói mới rồi ý gì? Đại ca ngươi ở chỗ này. Hồ Kim Tử nói ra. Đúng à, ngay tại trên thuyền chúng ta. Vân Tùng giật mình. Hắn ở đâu? Xa cuối chân trời. Gần ngay trước mắt. Hắn hướng về Vân Tùng nói câu nói này. Vân Tùng buồn bực nói. Làm. Người nói, đại ca, sẽ không phải là ta a? Hồ Kim Tử nói ra. Đúng a, người không phải chính là ta đại ca sao? Ta bình thường không phải một mực gọi như vậy ngươi sao? Vân Tùng kêu lên, nhưng ta không có chọc quá gì hoàng tộc ba nhà a. Hồ Kim Tử trên mặt lộ ra một đạo ý vị thâm trường cười. Làm sao ngươi biết ngươi không có chọc quá? Nghe nói như thế, Vân Tùng tâm lý rút. Hồ Kim Tử lại mỉm cười. Ta cũng không phải chỉ một mình ngươi đại ca. Câu nói mới vừa rồi kia bên trong mặc dù nói đều là đại ca. Nhưng trước mặt đại ca theo sau mặt đại ca lại không nhất định phải được một người. Cái này có vấn đề gì sao? Vân Tùng chép miệng một cái. Lại đến hỏi Trường Chu huynh đệ. Hai người các ngươi biết rõ La Phong đảo sao? Hai huynh đệ gật đầu. Trường Chu nói ra. Cửu thiếu gia ngươi nghe ngóng nơi này làm cái gì? Vân Tùng nói ra. Chúng ta phải đi La Phong đảo nhìn một chút. Từ Phúc bọn họ khả năng tại La Phong đảo. Hai huynh đệ liếc nhau. Đồng thời cười khổ. Cửu thiếu gia. Người như thế lão muốn đi những chuyện lặt vặt này người không thích đi chỗ. Vân Tùng vấn đạo. La Phong đảo có cái gì thuyết pháp? Trường Chu không có trực tiếp trả lời. Mà là trước hỏi ngược lại. Các ngươi người Hán nói âm tàu địa phủ giấu ở một cái gọi Thái Sơn chỗ. Đúng không? Không chỉ là Thái Sơn. Hồ Kim Tử tiếp lời đi. Sớm nhất thuyết pháp bên trong có một tòa biển kêu Thương Hải. Bên trên có một tòa độ sóc sơn. Trên núi có một gốc đại cây đào. Đào chi vươn dài đạt đến 3.000 dặm. Tại đông bắc phương hướng đào chi gian chính là quỷ môn. Là vạn quỷ cửa ra vào. Lùi về phía sau đến Đại Long Triều mới có Thái Sơn dưới có địa phủ thuyết. Pháp, tương truyền Hạo Thiên Thượng Đế khống chế thiên đạo quyền hành về sau thiết lập thiên địa thần. Nhân quỷ năm tiên, là khống chế U Minh giới. Thiên đình tại Đông Nhạc Thái Sơn thiết lập Thái Sơn địa phủ. Lấy Đông Nhạc Đại Đế là U Minh Chúa Tể. Xa lĩnh U Minh quyền hành. Đến dân triều văn triều thời kỳ. Đám người lại phát hiện đất thục có cái quỷ thành gọi là Phong Đô. Là đạo môn Thái Ất Thiên Tôn cưỡi tọa hạ thần thú cửu linh nguyên thánh hóa thành Thanh Hoa Giáo. Chủ sở kiến thành. Cái này cửu linh sư tử rất lợi hại. Nó giống to một tiếng có thể ở bất luận cái gì địa điểm mở ra bất luận cái gì U Minh giới đại môn. Thái Ất Thiên Tôn cường thế hạ U Minh. Hợp nhất vốn có tứ đại quỷ đế. Mở rộng là ngũ phương quỷ đế. Lấy Phong Đô đại đế là U Minh chi chủ. Diễn hóa ra Phong Đô địa phủ. Trường Chu ngẩn người. Vấn đạo. Phức tạp như vậy sao? Hồ Kim Tử cười ha ha. Đây vẫn chỉ là ba cái thanh danh vang dội nhất địa phủ. Ngoài ra còn có Phật gia địa ngục. Bọn ta quan ngoại cửu hàn địa phủ chờ một chút. Nếu là nói tỉ mỉ kia liền càng nhiều. Trường Chu nói ra. Chúng ta trên biển địa phủ truyền văn rất ít. Chỉ có một cái. Đó chính là La Phong đảo. Vân Tùng vấn đạo. La Phong đảo là trên biển tin đồn địa phủ ở chỗ đó. Chỗ kia đại khái là cái dạng gì? Quanh năm âm trầm. Mây đen tế nhật. Không thấy người sống. Trường Chu lắc đầu nói, cũng không phải như thế mơ hồ, ta đi qua mấy lần La Phong đảo, cái kia hòn đảo kỳ thật cách đại lục ngược lại là rất gần. Chấm ngoặc kép, đều là truyền văn mà thôi. Thứ đồng không nhịn được nói, chúng ta đều đi qua La Phong đảo, rất nhiều năm trước kia không có thuyền lớn không ra được viễn hải. Thế là cuộc sống người lân cận liền cho rằng La Phong đảo là đại địa cuối cùng. Từ xưa đến nay, người chết cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Mà lục địa độ lớn là có đếm. Cái kia người đã chết đi nơi nào đây? Địa phủ được thiết lập ở nơi nào có thể chứa đựng hạ các triều đại đổi thay chết đi nhiều người như? Vậy, bởi vì hải dương vô cùng mênh mông. Thế là đám người thì truyền thuyết địa phủ ở trong biển. Như vậy địa phủ ở trong biển. Địa phủ đại môn ở chỗ nào? La Phong đảo xem như lục địa cuối cùng. Sâu như biển dương bên trong một tòa bán đảo tự, một cách tự nhiên thuận dịp gánh chịu địa phủ đại môn nhân vật. Kỳ thật đều là giả. La Phong đảo thế nào lại là địa phủ đại môn? Cái kia trên đảo thế nhưng là ở không ít người ta. Thậm chí còn đi ra rất nhiều người mới đây. Tỷ như hiện tại lãnh binh Đông Hải một đường đại soái Vi Thiên Tử. Hắn chính là La Phong đảo người. Trường Chu cười lạnh nói. Vì thiên tử coi như là một cổ gà nhân tài. Hắn là thủ đoạn độc ác tăng thêm vận khí tốt. Lúc này mới lĩnh một chút hải tặc chiếm cứ duyên hải cái kia một vùng. Thứ đồng giận dữ nói. Người quản những cái này đây. Dù sao người ta hiện tại có binh có súng cũng có thuyền. Người ta chính là Ngưu Bức. Vân Tùng nói ra. Cái kia La Phong đảo có hay không địa phương cổ quái. Trường Chu lập tức nói ra. Cái này có. La Phong đảo bên trên ở không ít người. Thế nhưng là hải lý lại không có cái gì ngư. cho nên chỗ kia hộ gia đình thời gian một mực quá rất thất vọng. Có lẽ cửu thiếu gia nghe đến đây sẽ nghi vấn. Đã như vậy vì cái gì còn có người sẽ ở cái kia trên đảo đây? Bởi vì an toàn, La Phong đảo xung quanh hải vực không có ngư lấy được sản xuất. Lại thỉnh thoảng có quỷ thuyền phiêu đãng trong đó. Cho nên các triều đại đổi thay quan viên cũng không nguyện ý quản nơi này. Nơi này hộ gia đình đều là quỷ nghèo. Thế là mặc kệ thời cuộc nhiều loạn cũng không có người nào tới cướp bóc đốt giết. Chấm ngoặc kép, còn rất xa còn rất xa. Thứ đồng cắt ngang hắn mà nói. La Phong đảo xung quanh có hai cái cổ quái. Một là không có vật sống. Hai là có quỷ thuyền tương truyền còn có thủy quỷ xếp hàng từ hải lý lên đảo sau đó biến mất. Vân, Tùng trầm ngâm gật gật đầu. Vậy chúng ta đi xem một chút. Bọn họ nhổ neo xuất phát. Đạp lãng thuyền tung hoành ra biển. La Phong đảo cách Tha Vĩ đảo khá xa. Bọn họ cần đi về phía nam tiếp tục chạy 2 ngày mới có thể đuổi tới. Mà cái này vẫn là đạp lãng thuyền lấy quỷ hành thuyền tốc độ nhanh. Nếu như là bình thường thuyền sợ là muốn chạy 4-5 ngày. Trên thực tế bọn họ vậy chạy 4-5 ngày. Đạp lãng thuyền lái đi ra ngoài nhưng mà một canh giờ. Trường Chu thao tác bánh lái thời điểm dùng sức lay động. Toàn bộ bánh lái bỗng nhiên gãy mất. Lúc ấy tất cả mọi người mộng. Đây là lái xe đem tay lái mở đi ra. Trường Chu nhìn vào bánh lái đứt gãy trục kêu lên. Điều này sao có thể? Ta nào có khí lực đem bánh lái cho bẻ gãy? Hơn nữa, cái này mặt cắt không đúng rồi. Vân Tùng đi lên xem xét. Bánh lái đứt gãy trục có đầu gỗ hóa thành bột mịn. Hắn mãnh liệt nhớ tới lúc trước Võ Anh Lạc huy trưởng nện ở bánh lái bên trên một màn. Lúc ấy hắn không nghĩ nhiều. Chỉ là cho rằng Võ Anh Lạc hỉ nộ vô thường hướng hắn nổi giận. Hiện tại đến xem cái này xú nương môn là âm hắn. Còn tốt đạp lãng thuyền động lực là thủy quỷ thủy quái. Vân Tùng có thể thông qua xuống nước đi báo tin bọn chúng phương hướng đến hoạt động đều thuyền. Phương hướng, dạng này thuyền hành hiệu suất sẽ kém một chút. Nhưng tốt xấu có thể bảo hộ cơ bản thuyền hành năng lực. Một đường gian khổ chạy. Bọn họ cuối cùng đến mục đích. Bọn họ đuổi tới La Phong đảo thời điểm gặp đầu mùa đông trận tiết rơi đầu tiên. Bông tiết phiêu phiêu đãng đãng rơi xuống. Nhiễm toi công La Phong đảo. Đây không phải một tòa hải ngoại đảo hoang. Nó một bên chính là đại lục. Hòn đảo là đại lục kéo dài mà ra một mảnh đá ngầm. Lục địa cùng hòn đảo nối tiếp bộ phận tương đối thấp lùn. Chỉ có thủy triều xuống thời điểm mới có thể lộ mà ra. Một khi thủy triều liền sẽ đem bao trùm. Lúc này La Phong đảo liền sẽ bị nước biển ngăn cách thành hòn đảo. Vân Tùng không vội vã đi tìm hiểu La Phong đảo. Trước vội vàng đem thuyền đậu sát bờ tiểu bến tàu phía trên sau đó vội vã xuống thuyền tìm ăn. Mấy ngày nay ở trên biển toàn ăn tôm cá cua. Để cho hắn hết sức hoài niệm ăn thịt cùng rau quả. La Phù trên đảo lít nha lít nhít chật trội tiểu phá ốc. Trên bờ phòng lại không nhiều. Chính như Trường Chu huynh đệ nói tới. Nơi này vật tư thiếu thốn. Bách tính cùng khổ. Lại không phải là cái gì giao thông yếu đạo. Cho nên xung quanh một vùng kinh tế không có chút nào sức sống. Đương nhiên trên bờ ngược lại là có tiệm cơm. Nhưng những này tiệm cơm tất cả đều là dùng tôm cá cua bối cùng món ăn hải sản tới làm đồ ăn. Bao cái bánh bao đều là món ăn hải sản nhân bánh. Thật vất vả bọn họ đụng phải một cái dưỡng dê nhân ra. Tổng cộng dưỡng 2 con dê. Vân Tùng bỏ tiền cho hết ra mua. Ngày hôm nay ăn hầm thịt dê. Nồi sắt nhấc lên. Trên thuyền có gia vị, rải lên hành hương cùng hồ tiêu, còn dư lại liền đem khối lớn thịt dê cùng dê sắp xếp ném vào hầm. Giết dê thời điểm dê huyết bị đơn độc thả mà ra. Dùng chậu gỗ lớn cho nhận, trong chậu gỗ để lên muối, tùy ý tổn thất một căn cây liễu nhánh trong tay. Nóng hổi dê máu chảy tiến vào chậu gỗ, sau đó dùng cây liễu nhánh không ngừng quấy, dê huyết ngưng kết. Vân Tùng khiến cho tản sơn giáp cho thiết. Thứ này có thể đùa cợt ăn cũng có thể xào lấy ăn. Vừa vặn bọn họ trên thuyền có nhiều hồ tiêu phấn. Ven bờ có nhân gia chủng rau thơm. Bọn họ lợi dụng đầu dê đổi rau thơm tới xào dê huyết. Bông tiết phiêu linh. Trong nồi sắt dê đầu đàn canh quay cuồng. bừng bừng nhiệt khí như trường long cuồn cuộn. Cái nồi phía trên bông tiết căn bản không rơi xuống nổi. Còn tại giữa, không trung thuận dịp hóa thành nước tích. Thịt dê đầu dê mùi thơm mùi vị tới phía ngoài bất chấp. Một chút kéo lấy nước mũi. Mặt mũi tràn đầy thuần hắc hài đồng bò qua tường viện thèm thuồng nhìn. Nhìn Vân Tùng cố gắng thương hại bọn hắn. Thế nhưng là hắn cũng không có biện pháp. Chính là hai cái dê mà thôi. Bọn họ bên này thế nhưng là 30 đầu hán tử. Chính bọn hắn đều không đủ phân. Còn phải dùng canh dê tới tán tỉnh bánh ăn mới đủ nhét đầy cái bao tử. Dạng này như thế đi phân cho tới vây xem hài tử. Bất quá bọn hắn trên thuyền bánh ngược lại là nhiều. Đây là tại Dũng Thành thời điểm mua. Đều là nước lạnh mặt bánh nướng. Khô cứng cùng nắp nồi một dạng. Mỗi lần ăn đều phải bỏ xa bong bóng nửa ngày mới được. Rất cường tráng rất không dễ dàng hư. Vân Tùng thuận dịp xách một túi bánh mì xuống tới phân cho bọn họ. Bọn nhỏ một người một cái bánh. Cầm tới bánh về sau bọn họ tranh thủ thời gian hướng trong miệng nhét. Cót ca cót két thanh âm vang lên. Vậy mà đem bánh mì cắn cọt kẹt hướng xuống băng. Bọn họ ăn bánh rời đi. Rất nhanh càng nhiều người đến. Lần này không riêng gì hai tử còn có ôm đứa trẻ đại nhân. Cũng chen ở ngoài cửa trơ mắt nhìn bọn họ. Mãng tử vung tay lên nói ra. Làm gì vậy? Đem chúng ta làm phát cháo đại thiện nhân. Hắn muốn đi đuổi người. Vân Tùng ngăn cản hắn giận dữ nói. Đều là muốn một miếng cơm ăn mà thôi. Trên thuyền còn có bao nhiêu lương thực? Toàn chuyển xuống đến phân cho bọn hắn. Chúng ta vừa vặn cho trên thuyền đổi lương thực. Đại bổn tượng đáp ứng một tiếng dẫn người đi xử lý. Vân Tùng biết rõ những người dân này không phải nghĩ đến chiếm tiện nghi. Bọn họ nguyên một đám thon gầy là bao da cốt đầu. Có chút không tròn tuổi tiểu hài cũng gầy trông mong. Phải biết lúc này hài tử dù cho bú sữa mẹ cũng có thể quát ra sữa mập. Bọn họ gầy dính thành dạng này. Tất nhiên là cực độ khuyết thiếu năng lượng thu lấy vấn đề. Bán cho bọn họ dê gia đình này xem như nơi đó đại hộ nhân gia. Chủ nhà kêu tại Kim Hải. Hắn nhìn thấy Vân Tùng đại phát thiện tâm cho dân chúng địa phương phát lương thực. Thuận dịp đi lên chắp tay nói cảm ơn. Liên tục xưng hô hắn là thiện nhân. Vân Tùng khoát tay một cái nói. Ta phát lương thực vậy không riêng gì xuất phát từ thiện tâm. Còn bởi vì ta có sự tình muốn hỏi các ngươi. Tại Kim Hải nói ra. Thiện nhân ngươi có cái gì muốn hỏi vậy tùy nói chính là. Chúng ta phàm là biết đến. Cái kia tuyệt đối biết gì nói nấy. Vân Tùng vấn đạo. Các ngươi bên ngoài phiến kia trên biển thỉnh thoảng sẽ xuất hiện quỷ thuyền. Cái này hiển nhiên là một đề tài cấm kỵ. Vốn dĩ trên mặt ý cười tại Kim Hải thu liễm nụ cười. Nhưng mà vẫn gật đầu. Vân Tùng nói ra. Có hay không dạng này một chiếc thuyền. Thuyền của nó đầu có cái hình xoắn ốc mũi sừng. Đầu thuyền điêu khắc như long đầu. Chấm ngoặc kép. Có. Tại Kim Hải dứt khoát lanh lẹ nói ra. Nó phía trên có nữ nhân. Có không ít những đứa trẻ này. Vân Tùng nghe lời này một cái trong lòng đại hỉ. Đây chính là từ phúc ở chỗ đó Thanh Long Liêu. Điền Phương đã từng nói qua. Bọn họ đúng là mang theo 300 đồng nam đồng nữ ra biển. Cho nên trên thuyền xác thực phải có rất nhiều thiếu niên. Lúc này thịt dê ninh chín. Hồ Kim Tử đưa tới cho hắn một bát. Trong chén trang chính là dê lùi về thịt. Khối thịt to lớn nhất. Bắt đầu ăn nhất đã nghiền. Hắn đem thịt trực tiếp đưa cho tại Kim Hải. Tại Kim Hải ngẩn người. Sau đó nuốt nước miếng tranh thủ thời gian tiếp nhận đi. Một lần này không cần đến Vân Tùng hỏi lại. Hắn một bên hy lý hô lỗ ăn vừa bắt đầu giới thiệu Thanh Long Liêu tình hình chung. Ăn thịt người miệng ngắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.